ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 25, góc truyện audio.com. Không phải anh đổi khóa, vậy là ai đổi? Suy nghĩ một chút, liền không rét mà run. Cảnh sát Thịnh, thì tiểu yêu đi chậm chậm đuổi theo. Đuổi tới tầng tiếp theo có thang máy. Cảnh sát Thịnh cùng bạn gái đã đứng ở trong thang máy. Thì tiểu yêu ở ngoài cửa đè lại cửa thang máy không buông tha. Anh hãy nghe tôi nói. Nhất định là kẻ xấu kia đổi khóa. Hắn có thể là đang giám sát ta. Anh điên rồi sao? Buông tay ra. Cảnh sát Thịnh thực sự chịu kỳ tiểu yêu động kinh đủ lắm rồi. Huống hồ trong thang máy còn có người khác chờ xuống lầu. Kỳ tiểu yêu chừng hai mắt đỏ ngầu, như đứa nhỏ bực bội. Tôi nói thật, cảnh sát Thịnh không tiếp tục nói nữa. Chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Rốt cục, kỳ tiểu yêu vẫn là buông lòng tay ra. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Kỳ tiểu yêu cứ như vậy nhìn cảnh sát Thịnh. Mãi đến khi khe cửa khép kín trong nháy mắt, như chó con bị vứt bỏ, cúi đầu trở lại tầng cao nhất, ở trên khí cụ tập thể hình ngồi một lúc, liền yên lặng ở xà đơn treo ngược mười mấy giây chân hướng trên trời. Trở về phòng, cửa không cần thiết khóa, mở ra điện thoại di động vỡ vụn, móc ra sim thẻ, có chút thê lương đi xuống dưới lầu, tìm đồng sự mượn điện thoại di động dùng. Trong điện thoại di động có dãy số cảnh sát Thịnh. Kỳ tiểu yêu nhìn chằm chằm một hồi, vẫn là bỏ xuống hết thảy nóng nảy nhấn. Đô đô đô, đây, ai vậy, nhận điện thoại chính là bạn gái cảnh sát Thịnh. Tôi tìm Thịnh Tư, là tiểu yêu đi, tôi một lát sẽ kêu hắn gọi lại cho cậu nha. Được, đô đô đô, chung quy, không có gọi lại, xem dáng vẻ kỳ tiểu yêu thất hồn lạc phách, đồng sự rất lo lắng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ tiểu yêu nói. Tôi khả năng có chứng vọng tưởng. Kỳ tiểu yêu đem sự tình đại khái nói một lần. Tóm tắt rất nhiều chi tiết nhỏ. Đồng sự cũng là cảm thấy được khó mà tin nổi. Nhưng vẫn là kiến nghị đi báo cảnh sát thử xem. Tôi cùng cậu đi. Kỳ tiểu yêu lắc đầu một cái. Trong đôi mắt không còn thần thái. Tôi có loại dự cảm. Hắn sẽ ở trên đường đi cục cảnh sát chờ tôi. Đồng sự suy nghĩ một chút. Cậu sợ bị nhận ra. Có thể ngụy trang một chút, ngụy trang, đồng sự gật gật đầu, tỉ như ngụy trang thành con gái, hay lắm, ý tưởng hay, cách chương.